จักรวาลีสวัสดีกัจฉันตุเทวตาสัพพะมังบุรีรัจจสะสุนันตุสัพพะมุกขดังธัมมาสวนกาโลยัมภะดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภะดันตาธัมมาสวนกาโลยัมภะดันตาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ đệ tử Trinh Nghiêm Tịnh Thanh Tuỷ đảnh lễ Đức Phật. Đại Thắng Chánh Đại Giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn các thuyết của công năng tướng thường. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là một thiện hạnh, là bổ phẩm của sanh lập phước điền báo sinh hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư Phật tử có mặt trong pháp hội hôm nay.Phong cho tất cả đại sản vui tiến hóa trong Phật Pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sư lại có nhân duyên đến đây để thuyết pháp vui nghe trong cái ngày Phật lễ. Lời nói đầu tiên là sư bày tỏ sự vui mừng quan hỷ với niềm tin của quý vị Phật tử. Sáng chúng ta đến đây hai lần, để trước là làm lễ sám hối, sau là chúng ta được nghe pháp. Quý vị cần được ung đúc, niềm tin đó cần được làm cho lớn mạnh lên. Niềm tin của người Phật tử chúng ta lớn mạnh theo ý nghĩa là lớn mạnh song song với trí tuệ, hiểu pháp để thực hành đưa đến sự an lạc, chứ không phải làm tăng trưởng cái lòng tin. Mà với cái lòng tin thông thường hay là cái lòng tin theo cái kiểu mà tín ngưỡng suông, thưa quý vị, bởi vì những lời dạy của Đức Phật chúng ta cần được nghe và suy nghĩ thật kỹ lưỡng để chúng ta thực hành đem đến sự an vui cho chúng ta. Nếu như chúng ta chỉ có lòng tin vào những cái nghi thức nhưng mà chúng ta không có cái sự tu tập thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì cái niềm tin đó nó không có đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích an lạc. Cho nên khi cái việc mà chúng ta nghe pháp cho cái ngày sám hối là một điều rất quan trọng. Mong rằng với những thời thuyết pháp sẽ giúp cho Phật tử chúng ta hiểu được như thế nào là pháp của Đức Phật và như thế nào là điều mà chúng ta cần phải tu tập. Hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một bài kinh mà Đức Phật đã dạy, được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya phẩm Mangala Vaggha, tức là phẩm cắt tường. Bài kinh này có một bài kệ mà chư tăng thường tụng đọc trong những cái buổi lễ cầu an mà các Phật tử chúng ta nghe có lẽ thì chúng ta cũng không có hiểu được bởi vì bằng tiếng Pali. Và kinh đó Đức Thế Tôn là đã dạy một bài kệ. Sau khi Đức Thế Tôn đã thuyết, này các tỳ kheo, những chúng sanh nào vào buổi sáng làm với thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý suy nghĩ điều thiện, thời này các tỳ kheo, chúng sanh đó có một buổi sáng tốt đẹp. Các tỳ kheo, những chúng sanh nào buổi trưa thân làm việc thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ điều thiện, thời này các tỳ kheo, những chúng sanh đó có buổi trưa tốt đẹp. Này các tỳ kheo, những chúng sanh nào vào buổi chiều thân làm việc thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ điều thiện, thời này các tỳ kheo, các chúng sanh ấy có buổi chiều tốt đẹp. Rồi Đức Phật này thuyết lên và kể rằng đắc thi năng cai cầm măng quá chi cầm măng và đắc thi năng, và đắc thi năng mà nụ cầm măng bên thi tê và đắc thi na, và đắc thi na nít sạch toà nát là phản tác thế và đắc thi đề. Tâm hành hiền thiện, khẩu hành hiền thiện, ý hành hiền thiện, tâm hiền thiện, người làm được điều hiền thiện thì sẽ được điều lợi ích chân chánh. Ý nghĩa của bài kệ này, đó là cái bài kệ ở trong bài Kinh Maha Karuniko mà chúng ta thường nghe chư tăng tụng đọc đó. Thật vậy, thưa quý vị, khi nào mà chúng ta làm được cái điều thiện bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, thời như vậy chúng ta mới có cái sự an vui trong cái ngày hôm đó. Chúng ta có cái quan niệm về cái ngày lành, cho rằng một ngày mà được đi cúng kiến bái hiến chỗ này chỗ kia, hay là được thấy, được chiêm ngưỡng những cái vật lạ, vật linh, thì họ cho đó là cái điểm lành. Nhưng đối với người Phật tử chúng ta, một ngày được gọi là ngày lành đó, tức là một ngày mà từ sáng đến trưa đến chiều chúng ta làm việc thiện bằng thân, làm nói thiện bằng lời, chúng ta suy nghĩ thiện bằng ý, thời như vậy gọi là có một ngày được tốt đẹp. Với ý nghĩa này, người Phật tử chúng ta cần phải tu tập như thế nào? Ở đây thế nào gọi là buổi sáng thân làm thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện? Ở đây thưa quý vị, ta an trú với tâm từ vào buổi sáng, mong rằng trong ngày hôm nay tôi sống với tâm mát mẻ, trong buổi sáng này tôi sống với tâm mát mẻ, không hận không sân, và mong rằng chúng sanh khác cũng được an vui mát mẻ. Đó là chúng ta an trú với tâm từ. Do cái tâm từ đó mà buổi sáng chúng ta có cái sở hành là nếu có việc bố thí, có cơ hội bố thí thì chúng ta bố thí, nếu có cơ hội giữ giới thì chúng ta giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, Thì như vậy gọi là chúng ta làm thiện, nấu thiện vào buổi sáng. Hay là nếu như không có cơ hội để chúng ta làm phước bố thí vào buổi sáng, chúng ta không có cái gì để chúng ta giữ giới vào buổi sáng, thì chúng ta có cái tư tưởng ngồi lại một chút trong cái tư thế gọi là hành thiền, để chúng ta chánh niệm với hơi thở ra, hơi thở vào. Chúng ta chánh niệm với cảm thọ khổ hay lạc nó đang sanh. Chúng ta chánh niệm với tâm thiện hay tâm bất thiện đang sanh, để chúng ta thấy rõ được cái tính chất vô thường, cái tính chất khổ đau và cái tính chất vô ngã của pháp hữu vi. Thì như vậy gọi là ý làm thiện. Hoặc là với cái tư tưởng vào buổi sáng, chúng ta khởi lên cái sự quán xét. Sáng thức dậy, chúng ta suy nghĩ rằng có thân đây phải bị sự già, sự bệnh và sự chết. Cuộc sống luân hồi là đau khổ, thật vừa đủ để nhàm chán, thật vừa đủ để xả ly. Vậy ta hãy hướng đến cái sự giải thoát, đoạn tận tham sân si. Một buổi sáng chúng ta nghĩ như vậy cũng gọi là ý nghĩ thiện. Nếu mà nội trong buổi sáng chúng ta thức dậy trước khi đi làm việc mà chúng ta thực hiện được ba điều đó, thì buổi sáng này Đức Phật Hài Lợi gọi là súp pha tăng. Súp pha tăng tức là buổi sáng an lành, buổi sáng tốt đẹp. Vào buổi trưa, tức là sau khi chúng ta ăn cơm trưa xong, vào cái ngày, cái giờ mà chúng ta nghỉ ngơi buổi trưa đó, chúng ta cũng an trú với tâm từ như vậy. Và chúng ta mong rằng trưa hôm nay mong cho tôi được an vui, chúng sanh khác cũng được an vui. Mình khởi lên cái lòng từ bi đối với chúng sanh, để rồi mình không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi buổi trưa nếu mà có dịp chúng ta bố thí đến người khác, hoặc là buổi trưa chúng ta cũng suy nghĩ, chúng ta cũng ngồi thiền một chút để chúng ta chánh niệm tỉnh giác với hơi thở, với cảm thọ, với tâm sanh. Hoặc là chúng ta buổi trưa chúng ta ngồi lại, chúng ta suy xét về cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, khổ của cái thân này. Hoặc là chúng ta suy xét về cái nỗi khổ luân hồi sinh tử. Nếu buổi trưa mà chúng ta thân làm thiện, khổ làm thiện, ý suy nghĩ thiện như vậy, thì buổi trưa đó chúng ta có một cái buổi trưa an lành, mà gọi là Machima Samayang, buổi trưa an lành. Và buổi chiều cũng vậy. Buổi chiều ở đây tức là cái giờ sau khi làm việc xong, cỡ khoảng 5 giờ chiều cho đến tối. Cái giờ đó nếu mà chúng ta có thân hành thiện, có khẩu nói lời thiện, có ý suy nghĩ thiện, thời như vậy chúng ta có một cái buổi chiều an lành. Thì như vậy một ngày người Phật tử chúng ta tu tập sáng trưa chiều thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thế là chúng ta có được một ngày tốt đẹp, một ngày cát tường. Rồi chúng ta sống như vậy, thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng một chúng sanh loài hữu tình mà như thế, thì cái chúng sanh loài hữu tình đó không thể nào mà có cái sự nguy hại, bởi vì lúc nào cũng an trú trong pháp thiện. Có những người Phật tử chúng ta vì không biết được cái ý nghĩa của kinh điển này, ý nghĩa của lời dạy này, chúng ta tưởng chừng như là sau khi chúng ta quy y Tam Bảo rồi, ngoài cái việc chúng ta đi chùa, trong những cái lễ hội chúng ta ở nhà chúng ta không có gì để tu tập, không có gì để làm phước. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa ở trong bài kinh mà Đức Phật đã thuyết, mà sư trình bày lại cho quý vị nghe đó, thì chúng ta thấy ngày nào cũng là ngày lành, ngày nào cũng là cái ngày mà chúng ta tu tập được. Có tu tập như thế thì chúng ta mới đạt được những cái sự lợi ích chân chánh là phàm tắc thê và đặc khi nào. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta chỉ chú ý ở ba điều. Một là làm sao chúng ta tu tập thân thiện, thân hành thiện. Thứ hai là làm sao chúng ta tu tập khẩu nói lời thiện. Thứ ba là làm sao chúng ta tu tập ý suy nghĩ thiện. Chỉ có ba điều đó thôi. Chỉ có ba điều đó thôi thưa quý vị. Nhưng mà với ba điều đó, chúng ta làm suốt cuộc đời chúng ta cũng chưa xong nữa thưa quý vị. Chưa xong nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì là kẻ phàm phu, phiền não chưa được đoạn trừ. Do đó cho nên hôm nay thì chúng ta sáng thân làm thiện, nhưng mà có khi thì miệng nói lời không thiện. Ví dụ ở nhà sáng chúng ta có thể chúng ta chuẩn bị là hôm nay xớt bát cai tăng, chúng ta có thể làm thiện điều đó. Nhưng mà khổ nổi là ở trong nhà có đôi khi phải la rầy con cái, con cháu vân vân, chúng ta sân si, rồi chúng ta nói những lời độc ác hay là nói những lời vô ích. Nhiều khi thân hành thiện nhưng khẩu không hành thiện buổi sáng. Rồi nhiều khi thân hành thiện khẩu hành thiện, nhưng mà cái tư tưởng của chúng ta đó, vì chúng ta không biết cách suy nghĩ, do đó cho nên buổi sáng có đôi khi chúng ta để những cái tư tưởng, chúng ta suy nghĩ những cái chuyện có liên quan đến cái việc phóng dật, hay là chúng ta suy nghĩ đến những cái chuyện thị phi của cuộc đời, chúng ta suy nghĩ người này tốt người kia xấu vân vân, chúng ta lo suy nghĩ các chuyện đó mà chúng ta không có chịu ngồi lại để chúng ta quán xét về cái thân đây phải bị sự già, sự bệnh, sự chết. Thì như vậy kẻ phàm phu của chúng ta thật khó mà tu tập trọn vẹn thân khẩu ý tốt tốt đẹp. Và một ngày chưa chắc gì chúng ta đã làm tròn về thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, đừng nói chi là suốt cả cuộc đời, khó lắm không? Nhưng mà người ta nói rằng đường đi khó không khó vì ngăn trong cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng đời sống của chúng ta, cuộc đời còn dài quá, không biết là có thể tu tập được trọn vẹn hay không. Chúng ta nghĩ sai như vậy, chúng ta cảm thấy là chúng ta không tham nổi. Bây giờ quý vị hãy tu tập từng phần. Có nghĩa là chúng ta chỉ tu tập thân khẩu ý thiện buổi sáng thôi. Rồi hết buổi sáng tốt đẹp rồi thì chúng ta hoan hỷ, sáng hôm nay ta đã sống trong thiện pháp. Đến buổi trưa chúng ta tu tập về thân khẩu ý thiện như cách mà tôi trình bày với quý vị đó. Rồi hễ đến buổi trưa vào cái lúc xế chiều, từ trưa đến xế chiều chúng ta thấy vậy là ổn rồi, chúng ta hoan hỷ với thiện pháp đó. Rồi bắt đầu buổi chiều, buổi chiều từ khi mà mặt trời chinh xế cho đến tối, đến khi mà chúng ta ngủ đó, thì bắt đầu chúng ta giữ làm sao để chúng ta thực hành thân khẩu ý thiện. Hết một ngày đó tự nhiên chúng ta thấy rằng trong ngày hôm nay ta đã tu tập thân thiện, khẩu thiện, ý hành thiện tốt đẹp rồi, chúng ta quan hệ qua ngày hôm sau làm lại cái mới, chúng ta dỡ ra cái trang giấy mới, chúng ta bắt đầu làm lại buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, cứ như thế thưa quý vị. Lâu ngày thì phiền não nó cũng sẽ lắng động lại, Nếu như chưa được đoạn trừ thì ít ra phiền não nó cũng được lắng động. Ở đây thưa quý vị, chúng sanh ở trong đời này không thấy được cái điều lợi ích của cái việc hành thiện pháp, mà chúng sanh do phiền não chi phối, chỉ vui thích trong ác pháp. Do đó cho nên chúng sanh này sanh ra ở đời, dầu cho họ có mong cầu được hạnh phúc cũng không được hạnh phúc. Họ mong cho tôi được an vui, họ cũng không an vui, bởi do phiền não. Họ mong cho tôi được danh thơm tiếng tốt nhưng cũng không được. Họ mong rằng, mong cho tôi được đạt được cái tài sản trong cuộc sống cũng khó mà đạt được. Họ mong cho tôi sau khi mệnh chung được sanh về cõi đời cũng khó mà đạt được. Bởi vì tại sao vậy? Chỉ bằng cái sự mong mỏi, nguyện cầu chưa phải là một lý do để người đó thành tựu được những cái điều hạnh phúc, mà chính phải bằng cái sự thực hành. Lời dạy của Đức Phật là như thế. Cho nên ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta một khi đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng, chúng ta cần phải nhớ rằng đời sống của chúng ta bây giờ phải khác. Chúng ta đã quy Tam Bảo chỉ chuyên tâm hành thiện, hạn chế cái điều ác. Bởi vậy cho nên cái ngày mà chúng ta quy Tam Bảo rất quan trọng, cũng như cái ngày mà xuất gia rất là quan trọng. Chứ nếu mà chúng ta quy Tam Bảo rồi, hay là cái ngày mà chúng ta xuất gia rồi, nhưng mà chúng ta không có chuyên tâm hành thiện pháp, mà chúng ta vẫn sống buông thả giống như xưa kia, thì như vậy có khác gì đâu, có khác gì đâu. Do đó cho nên quý vị biết, cái ngày sinh nhật của chúng ta đó, đúng ra là chúng ta tới 3 ngày sinh nhật. Khi mà chúng ta mới vào đời lọt lòng mẹ thì cái đó gọi là cái ngày mẫu sanh, cái ngày mẫu sanh. Nhưng người Phật tử chúng ta thì không có quan niệm cái ngày đó là cái ngày đáng để cho chúng ta mừng. Cái ngày hiện sanh đó, cái ngày sinh nhật hiện sanh mới là một điều đáng để chúng ta chú ý. Ngày hiện sanh đó, đó là cái ngày mà chúng ta quy y Tam Bảo. Nghĩa từ đó về sau là chúng ta đổi đời, chúng ta thay đổi cái cuộc sống. Cũng như là cái ngày xuất gia gọi là sinh nhật phạm hạnh đó, cái ngày đó là cái ngày một thiện nam tử hay là một tín nữ xuất gia tôn nữ, xuất gia thì theo ni, là đổi cuộc đời. Cái ngày đó mới là ngày đáng nhớ. Còn cái ngày sinh nhật thứ ba gọi là cái ngày thánh sanh. Thánh sanh tức là cái ngày giờ phút nào mà đắc được đạo quả từ tu đầu quần cho đến A-la-hán. Thì cái ngày đó là cái ngày thánh sanh, ngày sinh nhật thánh sanh. Mà chúng ta nhớ ở hai điều là khi mà chúng ta đã quy Tam Bảo rồi thì cái ngày đó là cái ngày trọng đại trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải làm những gì cho có lợi ích ở trong cuộc sống thì như vậy nó sẽ tốt đẹp hơn. Ở đây thưa quý vị, cái pháp hiện giữa thân hành thiện, khẩu hành thiện và ý suy nghĩ thiện, cái pháp hiện nào thù thắng hơn và cái pháp hiện nào khó làm hơn? Ở đây thân hành thiện dễ làm, khẩu nói lời thiện cũng dễ làm nhưng mà khó hơn một chút. Nhưng mà ý hành thiện quả thật là khó, khó hơn tất cả. Vì sao vậy? Manupangama tham manu chetha manu maya, ý dẫn đầu cả pháp, ý làm chủ ý tạo. Manasaje panuthena pha titiwa karotiwa tato nang dukhaman veti chắc cần quá quá hà tô và đằng. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bóng, như bánh xe lăn theo chân của con bò. มนัสจีปะตะเนนะปาสิติวะทะโรติวะตะตูนังสุขมันเวติชายะวะอนันอนัปปายนิ Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng công trời. Ý là chủ trương tất cả. Thành thử ra ở trong cái phát hiện mà chúng ta muốn thực hiện về thân về khẩu, thì chúng ta trước nhất là phải làm sao tập cho cái tư tưởng của chúng ta sống thực hiện pháp phải đạt. Người Phật tử chúng ta tập dần dần, cứ mỗi ngày quý vị tập suy nghĩ theo thiện pháp, cứ tập suy nghĩ theo thiện pháp. Tất nhiên cái buổi đầu thì người Phật tử chúng ta suy nghĩ theo thiện pháp theo cái cách là chúng ta suy nghĩ kinh điển, xin gọi là suy nghĩ kinh điển là sao? Chúng ta học thuộc lòng ở trong cái bài kinh nào đó, cái chúng ta suy nghĩ theo kinh đó. Thí dụ như chúng ta học cái bài kinh mà Đức Phật này dạy là các pháp hữu vi là vô thường, nó có tính chất sanh diệt, khi nào giúp được pháp hữu vi ấy mới có cái sự an vui tuyệt, mới có sự an vui. Anicca Vatasankhara, cái buổi đầu một ngày nào chúng ta cũng đọc cái câu đó, cũng suy nghĩ cái câu đó, suy nghĩ theo kiểu kinh điển. Nhưng một thời gian sau rồi thưa quý vị sẽ thấy là tư tưởng chúng ta thấm nhuần với cái tư tưởng đó, rất là đặc biệt. Cho đến khi nào mà quý vị gặp cái sự thăng trầm của cuộc sống, vui, khổ, được mất, vinh nhục, mà chúng ta cực liền khởi lên cái tư tưởng pháp hữu vi là vô thường là như vậy, có thịnh, có suy, có hưng, có vong. Chừng nào chúng ta suy nghĩ đến mức độ đó, đó là chúng ta đã thuần phục trong cái ý niệm, trong ý nghĩa thiện rồi. Và làm sao người Phật tử chúng ta có một cái tư tưởng như thế thì một thời gian sau là chúng ta sẽ thuần phục trong trong thiện pháp. Hoặc là người Phật tử chúng ta bây giờ trước nhất thì chỉ cho quý vị cái cách trước nhất là chúng ta tu tập về ý thiện trước cái đã. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối trước khi ngủ, trước hết là quý vị cứ làm theo, suy nghĩ theo cái kiểu kinh điển đi. Tức là mong cho tôi được sự an vui, mong cho tôi đừng có quan cái thù hận, và mong cho chúng sinh khác cũng được an vui, đừng sống thù hận quan cái. Ngày nào quý vị cũng suy nghĩ, suy nghĩ riết rồi hình như tâm sân quý vị nó chìm mất, tâm sân quý vị lắng dịu mất. Cái cách tu tập chúng ta như thế, làm cái nghề nghiệp nào người ta cũng phải có cái sự điêu luyện. Khi mà mới học vẽ tranh đó thì cái nét cọ nó còn thô thiển thôi, nhưng mà dần dần nó quen đi. Lúc bây giờ trở thành một họa sĩ, người ta chỉ cần cầm cái cọ, người ta chấm nước sơn, người ta quệt quệt như vậy thì nó cũng ra một bức tranh. Khi mà chúng ta mới học làm cái nghề thợ hồ hay là làm nghề thợ mộc chẳng hạn, thì cái buổi ban đầu chúng ta rất là mệt mỏi trong cái việc mà chúng ta xây viên gạch, tại sao mà nó không có ngay hàng, nó không có ngang bằng, có khi lên khi xuống. Nhưng mà dần dần quen tay để đặt viên gạch lên là phải đặt cho ngay, đặt chính xác. Cái buổi đầu chúng ta rọc cây hay là cưa cây cho cái nghề thợ mộc thì nó còn bị lỗi theo cái lằn mực, lỗi ngoài lằn mực. Nhưng mà người thợ mộc thiện xảo thời gian sau quen rồi thì hãy đặt cái cưa vào cái lằn mực đó, là chỉ cần ngồi thông thả buông cưa xuống lên là nó ngay cái lằn mực. Thấy gì quý vị? Nguyễn Du có nói rằng nghề chơi còn lắm công phu, huống chi là cái sự tu tập của chúng ta công phu lắm thôi. Nhưng mà chúng ta có làm như vậy đó thì cái sự quy y của chúng ta mới có giá trị. Có làm như vậy thì cái sự xuất gia của chúng ta mới có giá trị. Chứ còn nếu mà chúng ta sau khi quy tâm bảo hay là chúng ta sau khi xuất gia rồi chúng ta chỉ là cái hình thức ở bên ngoài thì nó không có giá trị, cũng giống như gỗ tốt nước sơn chứ. Cái đặc tính của gỗ thì nó sống, lâu ngày nó cũng sẽ bị mục bị hư. Chúng ta hãy làm sao để chúng ta trở thành cái loại gỗ tốt là do cái thực chất của dinh mộc, chứ không phải là do tốt nước sơn. Cũng vậy, chúng ta làm như thế nào để đời sống của một vị nam, một tín nữ, một vị tu nữ, một vị sinh viên, một vị tỳ kheo có giá trị? Đó chính là chúng ta phải hành thiện, chúng ta phải an trú trong tâm thiện. Và thưa quý vị, khi một người mà đã sống bằng cái tâm thiện thì chúng ta đừng có lo gì là chúng ta sẽ gặp cái sự tai họa, đừng có lo gì là chúng ta sống nghèo khổ, đừng có lo gì là chúng ta chết phải bị đọa xuống địa ngục, không phải đâu. Đức Phật ngài dạy rằng nếu như một cái tảng đá mà đem ném xuống sông đó, do cái trọng lượng của tảng đá đó nó làm cho chìm, thì dù cho có cầu nguyện cho nó nổi lên mặt nước cũng không được. Nhưng mà dầu như là dầu mè, dầu phộng hay dầu lửa chẳng hạn, chúng ta cái tỷ trọng của nó nhẹ, cho nên khi chúng ta đổ nước dầu, chúng ta có trù ế nước, dầu vẫn nổi lên mặt nước. Đức Phật dạy hai cái vụ đó để nói rằng cái người mà thực hành thiện pháp rồi là không bao giờ chúng ta lo sợ cái đó. Có một lần nọ, ông Hoàng Thích Ca, ông Hoàng này thuộc dòng họ Thích Ca với Đức Phật. Ông Hoàng tên gọi là Mahanama. Ông ta vừa chứng kiến một cái cảnh hỗn loạn ở trên đường phố do voi nó xúc chuồng và nó giật đạp, nó đi khắp thành phố, gặp nhà thì nó đạp nhà, gặp người thì nó đạp người vậy đó. Ông ta sợ quá, cái ông ta tìm cách trốn thoát được, tránh nạn được. Ngày hôm sau ông ta đi đến chùa và đến với Đức Phật và đến Thế Tôn. Ngày hôm qua con có gặp cái cảnh tượng đó, con mới chợt suy nghĩ rằng một đệ tử của Đức Phật nếu như gặp cái cảnh đó mà bị chết, bị mệnh chung thì sẽ sanh về đâu? Đức Phật ngài dạy này Mahanama, nếu như một vị thánh đệ tử của Đức Phật mà an trú trong thiện pháp, thuần thục trong thiện pháp, thì cho dù có mệnh chung kiểu nào chết cũng sanh về cõi trời. Cũng giống như là một cái bình hay là một cái lu mà người ta đựng dầu, cái lu đó nó bị rớt xuống đất, rớt xuống nước và người ta đập bể cái lu đó thì dầu nó vẫn nổi lên. Đó là một điều mà Đức Phật này đã bảo đảm cho chúng ta về cái vấn đề chúng ta an trú trong thiện pháp, chúng ta sẽ được thành tựu tốt đẹp. Còn người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta sống với cái pháp thiện, thân hành thiện như là bố thí, trì giới, vân vân, chúng ta cứ yên tâm là nhờ cái phước nó nâng đỡ đời sống của chúng ta, chư thiên sẽ hộ trì những cái người làm thiện, sống theo thiện, chúng ta không bị đói đâu, chúng ta sợ. Có những người Phật tử đó, bình thường không lo tu tập, không có sống theo thiện pháp. Có những người không sống theo thiện pháp, tâm tư của họ bỏng trẻ chê tiết, không có biết bố thí, cái tâm sân sinh khởi thì họ sát sanh, họ đánh đập người khác, họ không có cái lòng thương tiếc, không có sống theo thiện. Mà hễ mỗi khi mà họ bắt đầu thấy kinh tế suy sụp, cái bộ tiền bạc của họ lúc này làm ăn khó khăn, cái bắt đầu họ đi vào chùa, họ mới bắt đầu cúng đâu được một cái cam cái quýt gì đó họ cầu nguyện để cho được phát sanh tài sản. Khi mà họ bình thường tu tập, nhưng mà hễ thân bắt đầu bị bệnh hoạn, hoặc là gặp cái cảnh mà bị đe dọa sắp sửa ở tù, hay là bị kiện thưa vân vân, người đó hoảng quá mới đi vào chùa làm lễ cho tăng để cầu nguyện cho thoát khỏi nặng tay. Thưa quý vị, chúng ta làm cái việc đó nó siêu phượng quá, nó mỏng manh quá, cái sự thành tựu mỏng manh quá. quý vị cứ an trú trong thiện pháp mỗi ngày, cho đến mức độ chúng ta thuần thục trong thiện pháp, sẽ có chư thiên hộ trì cho chúng ta. Bởi vì cứ mỗi một thời gian một tháng đó, quý vị, trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật Thầy nói vậy là vào cái ngày 8 và ngày 23 có các vị chư thiên tứ thiên vương họ đi du lãm với mọi người chúng ta đó, xem coi loài người ở giữa loài người có những ai có niềm tin, có chánh kiến, có bố thí, có trì giới, có hiếu kính cha hiếu kính mẹ, có tu tập theo thiện pháp hay không. Rồi vào cái ngày 14 và cái ngày 29 của mỗi tháng cũng có những cái vị chư thiên đại thần lịch họ đi tham quan như vậy. Đến cái ngày rằm và cái ngày 30 chính đích thân Đức Thầy Giải Thích cũng đi du lãm với mọi người như thế để xem xét. Mà hãy khi mà biết được ở giữa loài người có những chúng sanh có niềm tin, có chánh kiến, biết bố thí, cái chuyện giới, hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, biết tôn kính các bậc sa môn và la môn, thời các vị chư thiên đó sẽ quan hỷ hộ trì cho cái loài người đó. Và khi mà về lại cõi trời thì các vị chư thiên này mới báo lại cho hội chúng chư thiên biết là ở cõi người bây giờ vẫn còn có người tu tập thiện pháp như vậy, chư thiên quan hỷ xa thú, như vậy thì hội chúng chư thiên sẽ được hưng thịnh không bị suy giảm. Thưa quý vị, người Phật tử chúng ta bình thường nên biết rằng cái sắc thân của chúng ta, sắc thân quý trượt này, chư thiên họ gớm lắm. Trong kinh nói rằng chư thiên họ gớm cái thân thể của loài người chúng ta cũng giống như là con người của chúng ta mà gớm, con chó hay là con chuột vậy đó, gớm lắm, chúng ta không dám ở gần, không dám ôm nó vào mình. Thì chư thiên họ gớm cái thân của loài người chúng ta thế. Nhưng mà có một điều là chư thiên không gớm, đó là một thân nhân loại mà hành thiện pháp thì chư thiên không gớm. An trú trong đức lành thì chư thiên không gớm, chư thiên sẽ hộ trì người đó, thân cận với người đó. Cho nên ngày xưa đó, quý vị có biết tại sao các vị tỳ kheo sống ở rừng mà thường tiếp xúc với các vị chư thiên không? Là do vì các vị tỳ kheo quá thanh tịnh. Những thiện nam như các cô độc và quý sa kha lại thường nói chuyện với các vị chư thiên, là tại vì chư thiên họ quý kính cái thiện pháp của vị đó. Còn khi mà Đức Phật ngài bị bệnh kiết lỵ, hay là ngài Xá Lợi Phất ngài bị bệnh kiết lỵ chẳng hạn, lúc thời gian ngài bị bệnh, trong khi ngài đi đại tiện hoặc tiểu tiện, chính Đức Trời Đế Thích xuống mà chăm sóc ngài, rửa ráy cho ngài và đi đổ những cái chất quý trượt đó. Chẳng những là bưng đi đổ mà đổ trên đầu mà đi đổ. Các vị chư thiên thấy, các vị tỳ kheo thấy vậy, bạch Đức Thế Tôn, các vị chư thiên gớm loài người nhưng mà tại sao lại hành động như vậy? Thì Đức Phật này nói không có gì lạ cả. Hương thơm của hoa sen, hoa dụ quý, hoa là hương thơm đó nó chỉ bay xuôi chiều gió, nhưng mà hương thơm của Đức Hạnh là bay ngược chiều gió luôn cả, xuôi gió ngược gió bay khắp bốn phương. Và chẳng những là người có Đức Hạnh, có thiện pháp ở cái loài người này tỏa sáng mà thấu suốt đến các cõi trời nữa. Trong pháp cuốn kinh Đức Phật thì dạy như thế. Cho nên ở đây khi mà chúng ta sống theo thiện pháp thì chúng ta không có ngại gì cái vấn đề chúng ta sẽ bị đau khổ, không có. Sống theo thiện pháp là bao giờ chúng ta cũng được an lạc, dầu thân có khổ nhưng mà tâm vẫn an lạc. Sư nói ở đây quý vị cần phải hiểu là chúng ta có cái thân này đương nhiên là phải bị già, bị bệnh, phải bị chết, không có thoát được. Nhưng mà có điều là người ta già, người ta khổ, người ta buồn bực, người ta buồn bã, người ta bệnh, người ta buồn bực, người ta khổ. Nhưng mà chúng ta an trú trong thiện pháp, dầu có đang già, đang bệnh, chúng ta cũng không có khổ. Bởi ta sống theo thiện pháp, ta có niềm vui tinh thần. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cứ sống theo thiện pháp là chúng ta có sự an vui. Mặt khác nữa, tức là cái vấn đề mà tài sản phát sanh đó, ở cái thế giới đời người chúng ta nó có hai nguyên nhân tài sản phát sinh. Một là Uthana Phalas Chivaka, tức là do nhờ cái quả cần lao, tức là tinh tấn chăm chỉ trong cái việc lao động, là có làm được có ăn vân vân. Thứ hai đó gọi là Punya Phalas Chivaka, là do nhờ cái quả có phước. Người mà an trú trong thiện pháp có phước rồi, thưa quý vị, không có bị đói đâu, luôn luôn lúc nào cũng có được cái sự phát sanh về vật chất. Ngài Sivani, tiền kiếp của ngài tạo phước rất là nhiều. Ngài tạo phước đến mức độ quý vị biết cái phước của ngài ngay trong cái hiện tại đó. Có một lần đó, sau khi ra hạ, sau khi mãn hạ, Đức Thế Tôn ngài muốn dẫn chư tỳ kheo đi đến cái khu rừng keo. Rừng keo là cái rừng cây mà nó toàn cái keo có gai đó, quý vị. Đi vô sâu khu rừng đó để mà thăm viếng một vị A-la-hán, ngài Devata ở đó. Lúc bây giờ Tôn giả Ananda với bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, khu rừng đó có hai con đường. Một con đường đi vòng mất 3 tháng, nhưng mà đi vòng như vậy đó thì đi ngang qua xóm làng Chư Tăng mới có vật thực để mà ăn, do đi khất thực. Còn nếu mà đi đường tắt thì chỉ mất có 1 tháng thôi, nhưng mà ở giữa đường sâu như vậy không có nhà cửa thì không có đi bát được, Chư Tăng sẽ đói. Đức Phật mới hỏi rằng: nè Ananda, ở trong chúng tỳ kheo, trong cái hội chúng tỳ kheo mà sắp sửa đi với Như Lai đó, có tỳ kheo suy quy lý đi không? Bạch Đức Thế Tôn: có. Đức Phật bảo rằng: an tâm đi, như vậy cứ đi đường tắt không đói đâu sợ. Thì quá thật thưa quý vị, khi mà có vị tỳ kheo có đầy đủ cái phước báo như vậy đi trong cái hội chúng tỳ kheo đó, thì các vị chư thiên hoan hỷ ngưỡng mộ cái phước báo của ngài, mà cũng chính do cái quả phước của ngài phát sanh lên. Hễ ngài không đói thì chư tăng không đói, đi đến đâu thì chư thiên lập làng lập ấp đến đó, sắp sửa đi tới đó chư thiên họ lập làng lập ấp người đông đúc, thì chư tăng đi khất thực mà ăn xong rồi đi tiếp. Đi như vậy trong thời gian ngắn là đã đến nơi, nhưng mà thực tế thì do cái phước của ngài thì quý Đức Phật đã tuyên bố đó là một vị theo đệ nhất về cái lợi lộc. Ngày nay chúng ta không có chịu làm phước nhiều, chúng ta nghĩ rằng thỉnh cái hình của ngài Sê Quý Lý về chúng ta thờ như là thần tài. Thưa quý vị, chúng ta thờ như vậy mà chúng ta không biết được cái công đức bố thí của ngài Sê Quý Lý như thế nào. Chúng ta đâu có tùy hỷ theo cái đó thì làm sao chúng ta có phước được. Cho nên người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta hành thiện, chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta đừng có nói chi là bố thí cúng dường đến Chư Tăng nha. Chỉ cần quý vị làm sao mà bỏ tiền ra chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ một cách chu đáo, cái phước nó cũng phát sanh đến cho quý vị về tài sản vật chất. Xin nói quý vị làm thử đi. Những người con ở trong gia đình mà bỏ bê cha mẹ nghèo đói, dầu cho có mang thực phẩm đến chùa cúng chùa thì cũng chưa chắc gì là được thành tựu cái tài sản hay là làm ăn nên làm ra. Cho nên cái việc thiện mà chúng ta nhớ là chúng ta bố thí cúng dường, và chúng ta phải có cái tâm tốt đẹp để phụng dưỡng cha mẹ cách chu đáo, đừng để cha mẹ bị đói, thì chúng ta không bao giờ làm con chúng ta không bao giờ bị đói. Cái phước là gì? Cho nên ở đây khi người Phật tử chúng ta hiểu chỗ đó thì chúng ta quan hỷ rằng khi chúng ta có sống theo thiện pháp làm phước là chúng ta không sợ đói, chúng ta sẽ có tài sản. Một điều thứ ba nữa là có những người họ mong cầu cái địa vị xã hội được cao sang, được quyền quý, được danh thơm tiếng tốt, nhưng mà rồi họ sống theo ác pháp thì nếu có chăng thì cũng chỉ là hư danh chứ không có thực chất. Còn người mà sống theo thiện pháp vì thân vì khẩu ý là tự nhiên cái năng lực của thiện pháp sẽ khiến cho họ được xã hội kính trọng, và họ sẽ đạt đến một cái địa vị cao ở trong xã hội, cái danh thơm tiếng tốt đó. Đó là cái công năng của cái việc mà chúng ta làm gì. Rồi cái điều thứ tư nữa mà chúng ta hành thiện mà chúng ta được cái lợi ích, đó là sau khi mệnh chung chắc chắn là chúng ta sẽ được sanh về cõi trời. Chúng ta sống quá quen trong điều kiện, cũng như Đức Phật Ngài có dạy rằng, Đức Phật Ngài có dạy rằng, Đức Thế Tôn Ngài có dạy đối với một người mà sống theo thiện pháp, sau khi họ chết sanh về cõi trời, chư thiên đón mừng đó, cũng giống như là một người thân từ xa mới về, bà con chào đón vậy. Cái quả lành nó sẽ chào đón chúng ta như thế. Cho nên khi mà ở trong Kinh Pháp Quốc kể về cái câu chuyện Thiện Nam gọi là Tham Anh Đa Giá, anh Thiện Nam đó suốt cuộc đời từ khi Quy Y Tam Bảo, người ta chuyên môn lập phước cúng dường đến Đức Phật và chư tăng, chu đáo việc nhà cửa vân vân, và bố thí đến những người nghèo khổ, cứ làm như thế. Anh ta sống trong thiện pháp. Trong cái giờ phút lâm chung, ông ta rất là an nhiên tự tại, và nhìn thấy các vị chư thiên đem xe cõi trời đến và rước đi. Thì lúc đó chư tăng đi đến nhà viếng thăm, đang thuyết pháp cho nghe, thì ông ta thấy các vị chư thiên đến, ông ta nói khoan đã, chờ chút. Thì chư tăng đâu có thấy, các vị tỳ kheo đâu có thấy cái vị chư thiên đâu, cái mới nghĩ rằng ông Thiện Nam này, ông nghĩ chắc ông không muốn nghe pháp nữa, cho nên thôi chư tăng ngưng lại đi về. Thì lúc đó khi ông ta mở mắt ra, ông ta mới nói với người nhà, hỏi các vị tỳ kheo đâu hết rồi. Đó, các vị tỳ kheo nghe ba nói là cha, nghe cha nói là cha hãy dừng lại chờ chút xíu. Thành thử ra các vị đó đi về. Thì ông Thiện Nam nói không phải, ta nói như vậy đó là tại vì ta thấy các vị chư thiên đem xe ở cõi trời đến mà rước ta mới nói như thế. Nhưng mà dù sao đi nữa ta cũng quan hệ với thiện pháp, cho nên ông ta mệnh chung là sanh về cõi trời cộng trú với chư thiên. Những cái sự kiện mà chư nói từ nãy đến giờ đó, khi chị nhầm rất là chư khuyến khích quý vị là quý vị sống theo cái điều kiện là quý vị được an toàn trong mọi lúc mọi nơi. Và cái sự tu tập như vậy, buổi sáng thiện, buổi trưa hành thiện thân tối, buổi chiều hành thiện thân tối, như vậy là chúng ta có buổi sáng tốt đẹp, buổi trưa tốt đẹp và buổi chiều tốt đẹp. Và chúng ta có được một ngày an lành, một ngày tốt đẹp, một ngày cát tường. Cũng vậy, đầu năm mà chúng ta làm thân thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, thì như vậy chúng ta có được một năm tốt đẹp an lành, có như thế. Cho nên ở đây một điều mà chư muốn ân cần nhắc nhở cho các Phật tử chúng ta trong thời pháp hôm nay là người Phật tử chúng ta có đôi lúc sẽ bị hoang mang giữa cái cuộc sống ở bên ngoài, hoang mang giữa cái việc mà chúng ta đi theo đạo pháp tu tập. Có nhiều khi chúng ta hoang mang, nếu mà theo cuộc đời đó, thì chúng ta sẽ bê trễ trong cái việc mà chúng ta tu hành. Mà nếu theo cái việc sự nghiệp tu hành đó, thì chúng ta lại bê trễ cái công việc ở bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ bị đối chịu khổ vân vân. Nhưng thưa quý vị thực hành theo lời của Đức Phật đã dạy là quý vị không bao giờ lo sợ, chu toàn trong thiện pháp, mà chúng ta cũng nhờ cái thiện pháp đó mà hỗ trợ cái đời sống chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp. Chỉ có như vậy thôi. Đó là ý nghĩa nội dung của thời pháp này mà sư Trinh chân thành gửi đến quý vị trong cái ngày sám hối Phật lệ hôm nay. Và những gì mà sư trình bày sẽ nói cho quý vị từ nãy giờ thì mong quý vị hãy nghe và ghi nhớ và có sự quan hệ để thực hành, để tu tập, để đem đến sự an lạc cho mình trong đời sống hiện tại cũng như ở trong kiếp tương lai, và cuối cùng quý vị sẽ đạt đến quả giải thoát. Xin chia phước này đến tất cả, hồi hướng cho các vị chư thiên, nhất là các vị chư thiên có đại thừa lực, mong quý ngài tùy ý phước và hộ trì cho Phật pháp được lâu bền, và hộ trì cho các Phật tử hành thiện được cái sự an vui tiến hóa. Và cũng xin hồi phước này đến tất cả